Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 176, Dead Alive 2. Thời gian giống như là đầu ngón tay cắt chảy. Đảo mắt, hơn 20 ngày liền đi qua. Lại có 4-5 ngày. Thời gian liền muốn tràn đầy một tháng. Ngày này, Mục Thanh như là thường ngày. Cùng Bỉ Bỉ đông xong tu. Sau đó, ăn xong một bữa đại bổ bữa ăn tối. Rời đi võ hồn điện. Hơn 20 ngày thực bổ. Thật ra thì Bỉ Bỉ đông cũng cảm giác được không đúng. Dù sao, chuyện của mình, chính mình rõ ràng. Nếu không có ngoại vật, Bỉ Bỉ đông trên căn bản không có khả năng đối với Mục Thanh xuất hiện một loại nào đó dục vọng. Đương nhiên, Bỉ Bỉ đông cũng không có hoài nghi Tát Lạp Tư. Nàng bây giờ hoài nghi mục tiêu. Nhưng thật ra là Mục Thanh. Áp chế trong lòng càng ngày càng nóng bỏng dục vọng. Bỉ Bỉ đông híp mắt. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua một tia khí tức nguy hiểm. Từng luồng sát ý. Cơ hồ phá thể mà ra. Nhưng Mục Thanh hồn nhiên không cảm giác. Nhanh chân đi ra võ hồn điện. Hướng tử thần giáo đi tới. Rốt cuộc. Tại Mục Thanh rời đi không lâu. Bỉ Bỉ đông thân thể động một cái. Trong nháy mắt biến mất ở trong võ hồn điện. Còn chưa tới nhà. Trong lòng Mục Thanh. Bỗng nhiên vang lên chuông báo động. Nguy hiểm. Chân khí rung một cái. Thân thể hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt. Kéo ra vô số tàn ảnh. Sau một khắc. Hồn kỹ Bỉ Bỉ đông. Rơi ngay tại chỗ. Sau đó. Không tiếng động tiêu tán. Trên đường dài, Bỉ Bỉ đông một thân tử y, chắp tay sau lưng, đứng ở một đầu, mà đường phố một đầu khác. Mục Thanh cau mày, tức giận nói đến, nổi điên làm gì? Bỉ Bỉ đông cắn răng, âm thanh có chút khàn khàn, cùng ta ra khỏi thành. Được, Mục Thanh đánh giá Bỉ Bỉ đông, chợt phát hiện, Bỉ Bỉ đông tình huống lúc này, có cái gì rất không đúng. Suy nghĩ một chút. Hắn lập tức đáp ứng. Hai người bay lên trời. Rất nhanh biến mất ở phố dài phần dưới cùng. Gió đêm phất qua. Lạnh tanh trên đường phố. Lại không có chút khí tức. Tìm một cái không người đỉnh núi. Thân thể của Bỉ Bỉ đông rơi xuống. Dưới chân hơi hơi lảo đảo. Ngay sau đó đứng lại. Mục Thanh rơi ở trước mặt nàng. Hai tay chắp ở sau lưng. Híp mắt. Đánh giá Bỉ Bỉ đông. Trầm giọng nói, dứt lời. Ngươi kết quả thế nào? Bỉ Bỉ đông lười đến nói nhảm với hắn. Sau lưng, một con nhện to lớn chậm rãi xuất hiện. Đón lấy, chín đạo hồn hoàn ở dưới chân nàng chậm rãi dâng lên. Đỏ cả, đây là nàng đệ nhất võ hồn. Mà nàng thứ hai võ hồn. Còn có mấy cái hồn hoàn còn chưa đạt tới 10 vạn năm. Bỉ Bỉ đông cũng không có sử dụng. Mà nàng đệ nhất võ hồn. Chính là tử vong nhện hoàng. Chân mày cau lại. Tay phải Mục Thanh phất qua đan điền. Rút ra lưỡi hái tử thần. Tiện tay kéo một cái. Lưỡi đao rơi trên mặt đất. Dưới chân. Bảy đỏ một trắng kim. Tám đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Một tháng song tu. Cũng không chỉ là thực lực Bỉ Bỉ đông đề thăng. Thực lực Mục Thanh. Cũng là đề thăng thật nhanh. Bây giờ. Hắn đã có 87 cấp rồi. Không cần bao lâu, là hắn có thể trở thành một chân chính phong hào. Hai người năng lượng cuồng bạo cùng khí thế. Không ngừng giao phong. Sau một khắc, bên hông Mục Thanh linh hồn chi thư. Bỗng nhiên bay ra. Tại đỉnh đầu của hắn hơi hơi xoay tròn. Bỉ Bỉ đông đôi mắt đẹp đông lại một cái. Thấp giọng nói, ngươi lại cũng là song sinh võ hồn. Ngươi đoán, Mục Thanh cười một tiếng. Mặt đầy cần ăn đòn. Nhìn xem Mục Thanh tấm kia mơ hồ có chút cần ăn đòn. Áp chế một tháng hỏa khí. Rốt cuộc không đè ép được. Hồn hoàn thứ bảy sáng lên. Bỉ Bỉ đông trực tiếp võ hồn chân thân. Oa oa, người nữ nhân tới thật sự à. Trong khi nói chuyện, Mục Thanh hồn hoàn thứ bảy đồng dạng sáng lên. Tử thần hàng lâm. Dưới chân một chút, thân thể của Bỉ Bỉ đông. Trong nháy mắt hướng phía Mục Thanh vọt tới. Người còn ở nửa đường. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Trước ngực giáp xác đông lại một cái. 10 ngón tay sinh ra móng nhọn. Hai tay lần lượt thay nhau mà qua. Vô số sắc bén vết cào. giống như hạt mưa hướng phía Mục Thanh rơi tới. Cùng lúc đó, trước người của nàng, một cái màu tím hộ thuẫn hơi sáng lên. Tiếp đó, nàng hồn hoàn thứ ba sáng lên. Tử vong nhện hoàng tơ nhện, ở trên trời đan dệt thành một tấm võng lớn, nhanh chóng rơi xuống, bao phủ Mục Thanh bầu trời. Tay phải cầm lưỡi hái tử thân, Mục Thanh đưa tay trái ra, căn bản vô dụng hồn kỹ, trực tiếp dùng chân khí ở trước người chống lên dày ba thước hộ thân chướng. Đón lấy, tay phải lưỡi hái tử thần dương lên, hướng phía bầu trời vung đi, màu tím vết cào, đùng đùng rơi vào hộ thân chướng lên, cũng không có mang đến hiệu quả bao lớn. Hồn kỹ này, thử dò xét tính chất chiếm đa số. Sau một khắc, Mục Thanh lưỡi hái tử thần lên, vô số nguyệt nha thức ảnh nhận, đem mạng nhện quấy rối một cái nát bấy. Lưỡi hái rơi xuống, Mục Thanh cây đao dao chặn lại sau lưng, y theo ở thân thể, tay trái nắm quyền, thu hồi, lại đánh ra, hai tay bỉ bỉ đông, cùng Mục Thanh quyền trái, hung hãn mà đánh với nhau. Lưỡi hái tử thần không xuống mổ bên trong, thân thể quơ quơ, nhưng, Mục Thanh dù sao ổn định, mà thân thể của bỉ bỉ đông, lại bị nấm đấm của Mục Thanh đánh bay. Người còn ở giữa không trung, sau lưng, ba đôi cánh chim màu tím trong nháy mắt mở ra, nghĩ phải nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng. Mục Thanh hồn hoàn thứ ba sáng lên, sau lưng hai cánh mở ra, tay phải lôi kéo lưỡi hái tử thần. Một đường tia lửa, hướng phía bỉ bỉ đông liền xông tới. Bỉ bỉ đông nhìn xem Mục Thanh xông tới thân ảnh, híp mắt một cái, sau lưng lục xí tử quang rực nhẹ nhàng vỗ. Thân thể rốt cuộc điều chỉnh xong thăng bằng, quanh thân rung động trong hồn hoàn, đạo thứ tư hồn hoàn sáng lên trên thân thể của nàng, bắt đầu rậm rạp chằng chịt đóng đầy áo giáp. Tiếp theo đạo thứ tám hồn hoàn sáng lên, thân thể của bỉ bỉ đông hơi hơi hư ảo, đón lấy tại trong thân thể của nàng lại lần nữa phân ra một cái hoàn toàn mới bỉ bỉ đông. Hai cái bỉ bỉ đông, một dạng tướng mạo, một dạng áo giáp, một dạng lục xí tử quang rực, hóa thành hai đạo lưu quang, xông về phía Mục Thanh. Người ăn vạ, Mục Thanh hô to gọi nhỏ hô. Bỉ bỉ đông khóe miệng hơi hơi móc một cái, buồn cười, nhưng là, xem xét đến tình huống bây giờ, nàng rất nhanh thu liễm nụ cười, có chút bằng hữu liền muốn nói. Mục Thanh, ngươi sao như vậy ấu? Bắn, chỉ, điếu. Thiết lập nhân vật nứt rồi à? Khục khục, nói rõ một chút, đối phó người bất đồng, người liền muốn đeo lên bất đồng mặt nạ, mà bỉ bỉ đông như vậy. Tại Mục Thanh tính toán trong, chính là bây giờ xa điêu thiết lập nhân vật, dễ dàng hơn đạt được hảo cảm của nàng. Dù sao, gánh vác vết thương cùng mệt mỏi người, luôn là hướng tới thuần chân một chút nha. Cho nên, đang cùng bỉ bỉ đông gặp mặt còn có trong lúc song tu, Mục Thanh một mực đem mình tạo nên rất tốt. Đương nhiên, hết thảy tất cả đều là xây dựng ở trên thực lực cơ sở. Giống như là kiếp trước, người coi như thiết lập nhân vật tốt hơn nữa, không tiền không thế, cũng không dễ dàng lấy được đến hảo cảm của nữ sinh. Không phải sao? Lưỡi hái tử thần lưỡi hái chui lên, màu bạc đường vân hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, sát thần lĩnh vực triển khai. Đón lấy, tử thần lĩnh vực triển khai, hai cái lĩnh vực trực tiếp đem thực lực Mục Thanh đẩy lên đỉnh phong. Màu bạch kim hồn hoàn thứ 8 sau đó sáng lên sau lưng của Mục Thanh, to lớn tử thần quơ ra trong tay lưỡi hái, không gian vỡ tan, gây dựng lại một cái to lớn đen nhánh cửa vào chậm rãi xuất hiện. Tiếp đó, cửa lớn màu đen từ từ mở ra, kèm theo vô số cầu nguyện. Khí tức màu đen, tại trong cửa xông ra, đem cửa phía trước tròn 10 dặm, trong nháy mắt biến thành minh thổ. Mở ra kỹ năng này về sau, chỉ cần linh hồn chi thư trung linh hồn đứng trên minh thổ, đều không cần thiết Mục Thanh chân khí để duy trì. Còn chân chính thân thể máu thịt, đứng trên minh thổ, cũng sẽ bị minh thổ mơ hồ quy tắc áp chế. 10 phần thực lực, không phát huy ra 8 phần 10. Lại cộng thêm Mục Thanh hai cái lĩnh vực, bỉ bỉ đông chợt phát hiện mình lúc này thực lực lại kém Mục Thanh một mảng lớn. Cho nên, hai cái bỉ bỉ đông rất nhanh bị Mục Thanh đánh bay, rơi vào trước người Mục Thanh trăm mét chỗ. Hai người mơ hồ đối mặt, hai con mắt trong văng lên tia lửa. Trận chiến đấu tiếp theo chạm một cái liền bùng nổ. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. Chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh